Lục Thanh cảm thấy như toàn thân bị bóc trần. Tất cả bí mật của bản thân trong phút chốc bộc lộ ra hết. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ. Có điều, Lục Vân qua đời, trong khoảng thời gian tới Lục gia rất có thể sẽ sa sút. Vì vậy, là truyền nhân duy nhất của Lục gia, trách nhiệm và niềm kiêu hãnh không cho phép hắn lùi bước. Một lúc sau, Huyền Thanh cảm thấy hài lòng gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Chiêu Dương Phong. Chiêu Dương Phong là một trong năm ngọn núi thuộc Tử Hà Sơn. Mỗi một ngày mới, khi ánh sáng mặt trời bắt đầu lóe lên phía chân trời, tất cả những tia nắng ấm áp dường như đều rọi khắp phạm vi ngàn dặm xung quanh Chiêu Dương Phong. Đây có thể nói là một trong những địa điểm ngồi ngắm cảnh mặt trời mọc đẹp nhất. Một vị tổ sư trong lúc ngắm nhìn những tia nắng ban mai đã sáng tạo ra Húc Nhật Thập Tam Kiếm nổi danh. Bộ kiếm pháp đó được coi là một trong những bảo vật của Tử Hà Sơn. Nửa tháng sau, vào một buổi sáng sớm, khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên đỉnh núi, có hai bóng người lẳng lặng đứng ở cuối sơn đạo. Một trong hai cái bóng đó chính là lão nhân mặc trường bào màu tím nhạt, mái tóc hoa râm rất dài, buông xõa. Khuôn mặt lão hết sức bình thản, vóc dáng thon gầy vẫn không thay đổi được khí chất thanh cao toát ra từ người lão. Bên cạnh hắn là một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú. Nét mặt thiếu niên lạnh lùng, mặc một bộ võ phục màu xanh sẫm, bó sát người. Trên lưng có đeo một vật gì đó được bọc lại rất kỹ. Vai trái của hắn có khoác một bọc hành lý giản dị màu xanh. Đôi lúc trong mắt hắn thoáng hiện lên một nét đau thương, rồi nhanh chóng biến mất. Hai người này chính là Huyền Thanh và Lục Thanh. Sau nửa tháng, hắn đã xử lý xong mọi chuyện trong nhà. Gia chủ Lục gia qua đời cũng khiến cho Tử Hà Tông chấn động. Ngay cả Tông chủ Lạc Thiên Phong và bốn vị trưởng lão trưởng quản bốn ngọn núi còn lại cùng với nhóm hộ pháp đều đến. Ngoài ra còn có một người nữa, đó chính là một vị chú kiếm sư có đẳng cấp thanh phàm của Tử Hà Tông, Minh Nhật. Gã chính là một vị chú kiếm sư có thiên phú chú kiếm được Tử Hà Tông bồi dưỡng. Khi hắn đối mặt với bài vị của Lục Vân, đã làm một đại lễ, tam khấu, cửu bái. Huyền Thanh từ miệng Lục Vân biết được năm đó Minh Nhật đã đạt tới chú kiếm sư thanh phàm cấp. Lục Vân đã chỉ điểm cho hắn rất nhiều. Thậm chí, một lần, trong lúc hắn chú tạo một thanh thần kiếm phàm cấp đã cho Minh Nhật giúp mình giữ lửa. Ân tình đó thật không dưới mức sư đồ. Sau khi tất cả mọi việc giải quyết xong, Huyền Thanh cũng xin ý kiến của Lạc Thiên Phong. Lạc Thiên Phong vẫn giữ nguyên ý kiến, tặng phẩm đối với Lục gia không hề thay đổi. Chỉ có chức vụ hộ pháp thì phải đợi đến khi Lục Thanh đạt tới cảnh giới kiếm chủ mới được tiếp nhận. Đồng thời nể mặt Lục Vân và Nhan Như Ngọc, thanh kim thiên thần kiếm tạm để cho Lục Thanh sử dụng. Từ giờ đến đại hội luận kiếm giữa ngũ phong, nó sẽ do Lục Thanh giữ gìn. Lạc Thiên Phong chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất, đó là nếu như trước 40 tuổi mà Lục Thanh không thể trở thành một chú kiếm sư thanh phàm cấp thì tất cả những tặng phẩm đối với Lục gia sẽ bị thu hồi. Đó là tất cả những gì mà Huyền Thanh có thể làm vào lúc này. Mà Nhan Như Ngọc cũng không có đưa ra quá nhiều yêu cầu đối với Lạc Thiên Phong, bởi tình trạng của Lục gia lúc này cũng không cho phép. Sau khi an táng cho Lục Vân xong, liền sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Nửa tháng trôi qua, thu xếp một chút, Lục Thanh dưới ánh mắt đỏ ửng của Nhan Như Ngọc, đi theo Huyền Thanh lên Chiêu Dương Phong. Cuối sơn đạo, trên đỉnh Chiêu Dương Phong có một cái bình đài rộng lớn, một cái cung điện khổng lồ tọa lạc trên đó chợt xuất hiện trước mắt. Xung quanh cung điện được bao bởi một bức tường bằng đá. Cuối sơn đạo chính là một cánh cổng lớn được làm bằng gỗ, sơn màu hồng. Bên trên đó có một tấm biển khắc ba chữ Chiêu Dương Cung thật to. Trước cánh cổng có hai tên đệ tử trẻ tuổi, lưng đeo trường kiếm, nghiêm cẩn đứng đó. Thỉnh thoảng, bọn họ lại đảo mắt về phía rừng cây. Khi thấy Huyền Thanh xuất hiện cuối sơn đạo, cả hai liền bước tới, khom người, hành lễ, phong chủ nhân của núi. Ai biết nó còn gọi bằng cái tên nào khác thì chỉ mình, ngài đã về. Nói xong hai người liếc mắt nhìn Lục Thanh bên cạnh Huyền Thanh, thẩm đoán thân phận của hắn. Gật đầu, Huyền Thanh nhìn hai người nói, ta đi ra ngoài mấy ngày, có chuyện gì xảy ra không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh trả lời,

Phía ngoài cùng của Tử Trúc Viện được bao lại bởi một hàng rào bằng gỗ rất đẹp. Sau khi dẫn Lục Thanh tới một gian phòng còn trống, Đoạn Thanh Vân nói, sau này sư đệ ở đây, những vật phẩm hàng ngày sẽ có đệ tử chuyên trách mang đến. Đến lúc đó cần cái gì cứ nói. Hôm nay sư đệ lên núi cũng mệt mỏi rồi, cứ ở đây mà nghỉ ngơi. Đến sáng mai, ta sẽ quay lại gọi ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người bỏ đi. Bên trong gian phòng hết sức sạch sẽ, hiển nhiên là được quét dọn thường xuyên. Ở giữa gian phòng có kê một chiếc giường làm bằng trúc. Bên cạnh có một cái bàn nhỏ và một cái ghế cũng được làm bằng trúc. Ngoài ra, trong phòng còn có một cái giá sách. Bên trên có bảy mấy chục quyển sách. Đại đa số sách trên đó ghi chép về lịch sử của Chiêu Dương Phong cùng với một số nhân vật quan trọng của Tử Hà Tông. Ngoài ra còn có một vài yếu quyết kiếm pháp cơ bản. Có điều, chúng cũng đã nhào nát, chỉ để đó cho đẹp mà thôi. Sau nửa canh giờ, một tên đệ tử ngoại môn mang tới cho Lục Thanh một cái chăn, một bộ võ phục màu đen, một yêu bài chứng minh thân phận cùng với một quyển sách ghi chép toàn bộ 6 tầng tâm pháp của Húc Nhật Tâm Kinh. Mấy tờ giấy cuối cùng có ghi những quy định cùng với địa hình phân bố trên Chiêu Dương Phong. Ngoài ra còn có một thanh hắc thiết kiếm cùng với lời nhắc Lục Thanh sáng sớm ngày mai tham gia thần luyện. Thần luyện kiếm pháp chính là Chiêu Dương Thất Thức cơ bản của Chiêu Dương Phong. Loại kiếm pháp này từ 3 năm trước, khi Lục Thanh mới bắt đầu tiếp xúc với kiếm đạo đã bắt đầu luyện tập. Bởi vì Lục gia phụ thuộc vào Chiêu Dương Phong, nên thứ mà Lục gia luyện tập cũng là kiếm nguyên công và kiếm pháp của Chiêu Dương Phong. Kể cả Lục Thanh bây giờ cũng đang tu luyện kiếm nguyên công chính là Húc Nhật Tâm Kinh của Chiêu Dương Phong. Chỉ có điều do năm đó, Lục Vân Sở tu vi của hắn còn thấp, nếu cố quá sẽ tổn hại đến sức khỏe nên mới chỉ truyền cho hắn 3 tầng đầu. Ban đêm, Lục Thanh yên lặng nằm trên giường. Ngoài cửa sổ, một vầng trăng sáng hiện lên. Ánh trăng sáng vàng bạc, trải xuống mặt đất một làn ánh sáng huyền ảo. Mới có nửa tháng trôi qua, vậy mà đời người đã có biết bao nhiêu sự thay đổi. Không thể không nói là lẽ trời trêu người. Sức người không thể thắng lại ý trời, chỉ có thể để mặc cho thiên đạo kéo dắt mà thôi. Lục Thanh lấy tay xoa nhẹ lên Niệm Vân kiếm, một cảm giác huyết mạch tương liên chợt xuất hiện. Niệm Vân ơi Niệm Vân, chúng ta chỉ có thời gian 5 năm mà thôi. Lục Thanh im lặng, thầm nói trong lòng, giống như cảm nhận được tâm tình của Lục Thanh. Thanh tử kiếm khẽ ngâm lên một tiếng nhẹ nhàng. Phụ thân, người đang cổ vũ con sao? Lục Thanh vỗ nhẹ vào vỏ kiếm, nhỏ giọng nói. Một lúc sau, hắn liền chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng vẫn tỏa ra ánh sáng dịu dịu, chiếu xuống từng cái lá trúc đang đung đưa trong gió. Sáng sớm ngày thứ hai, mới tảng sáng, Đoạn Thanh Vân đã đến đánh thức Lục Thanh, nói đã tới giờ thần luyện. Chờ Lục Thanh rửa mặt, súc miệng xong, đi ra đến cửa, hai người Triệu Thiên Diệp đã đứng đó chờ sẵn. Mấy người nói chuyện vài câu rồi cùng nhau đi về phía sân rộng trước cung. Sau khi bốn người đi tới sân, số lượng người tới đã gần như đông đủ, chỉ còn có hai tới ba người còn chưa đến. Tuy nhiên, cách đó không xa cũng có thể thấy bóng họ dần xuất hiện. Căn cứ theo lời nói của Đoạn Thanh Vân thì vị trí thần luyện căn cứ theo thứ tự sư vinh đệ mà đứng. Càng đứng đầu thì thực lực càng mạnh. Mà hôm nay, Lục Thanh mới nhập môn, trong số sư vinh đệ đứng cuối cùng nên cũng chỉ có thể đứng cuối mà thôi. Nói một câu với ba người Đoạn Thanh Vân, Lục Thanh đi tới hàng gần cuối, rút hắc thiết kiếm sau lưng ra. Về phần Niệm Vân kiếm, Lục Thanh cũng không sử dụng. Thứ nhất, ngoài bích có tội tránh để cho mọi người đám tiếu. Thứ hai là tu vi của hắn mới đang chỉ ở giai đoạn đầu tiên của kiếm đạo. Tu vi kiếm thị mà quá ỷ lại vào thần binh thì sự tăng trưởng tu vi bản thân cùng với sự lĩnh ngộ chắc chắn sẽ bị trở ngại. Nhưng Lục Thanh cũng phát hiện một điều, đó là vào lúc này tất cả mọi người xếp thành 5 hàng thẳng tắp. Người đứng ở hai hàng đầu đều có những thanh kiếm đặc biệt, có thể được chế tạo bằng tinh thiết, trầm ngân hoặc là hỗn hợp huyền thiết và hắc thiết. Có thể nói là hình dạng vô cùng phong phú và đa dạng. Ba hàng tiếp theo thì hoàn toàn bình thường, gần như 100% đều sử dụng hắc thiết chú tạo ra. Mặc dù cũng có một số vị trí đặc biệt nhưng so với hai hàng đầu thì hoàn toàn chênh lệch. Hơn nữa, Lục Thanh còn chú ý thấy phía trước hàng thứ nhất có một thạch thai hình tròn, rộng hơn 6 trượng. Trong lòng hắn cảm thấy thắc mắc, hỏi một gã đệ tử bên cạnh, sư huynh, xin hỏi thạch thai phía trước dùng để làm gì? Khi thần luyện, sư phụ không đến hay sao? Tên đệ tử đó cũng chỉ hơn Lục Thanh khoảng vài tuổi, ước chừng 14, 15. Lúc này, hắn đang dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau bụi trên thân kiếm. Có điều, Lục Thanh thấy trên thân kiếm ngay cả một chút bẩn cũng không có, nhưng gã càng lau nó lại càng sáng. Sau khi nghe Lục Thanh hỏi, tên đệ tử trả lời, Lục sư đệ mới tới nên không biết. Thần luyện là truyền thống hàng ngàn năm nay trên Chiêu Dương Phong chúng ta. Nó chỉ xem như là chút khởi động mỗi ngày mà thôi. Còn chính thức tu luyện là sau khi kết thúc thần luyện, mọi người tự chọn cho mình một vị trí. Bất kể là cánh rừng bên cạnh Chiêu Dương Cung hay phía sau núi cũng đều là những chỗ rất tốt. Còn sư phụ thì không phải ngày nào cũng đến. Đại khái mỗi tháng người sẽ tới khoảng 2 lần. Còn về thạch thai kia, nói đến đây, nét mặt đệ tử có chút kính sợ, thạch thai đó được gọi là Diệu Dương thai. Năm đó, tổ sư gia đứng ngắm mặt trời mà giác ngộ, sáng chế ra Diệu Dương kiếm thức ở chính chỗ đó. Từ xưa đến nay, mỗi buổi thần luyện thì đó chính là chỗ mà Đại sư Vinh đứng lên để hướng dẫn. Nhưng hôm nay, Đại sư Vinh một lòng theo đuổi kiếm đạo nên sư phụ cho phép không phải tới thần luyện thường xuyên. Bây giờ, tất cả đều do nhị sư Vinh hướng dẫn. Giọng nói của hắn có chút tiếc nuối. Khi tên đệ tử vừa dứt lời, một thân ảnh màu xám liền chậm rãi bước lên thạch thai. Lục Thanh chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy người đó có tướng mạo bình thường, ước chừng 23, 24. Hắn mặc một bộ võ phục màu xám, bước chân giống như nước chảy mây trôi, khí độ phiêu dật, hết sức bình tĩnh. Sau khi đi tới giữa thạch thai, hắn liền rút từ sau lưng ra một thanh trường kiếm có màu ô kim, dài 3 thước, 6 tấc. Với con mắt của Lục Thanh thì thanh kiếm này cũng tương đương với thanh kiếm của Triệu Thiên Diệp. Nó cũng dùng tinh thiết trăm năm trộn với ô kim mà luyện thành. Trong số những thanh thần kiếm thanh phàm thì nó cũng được coi là một tha hờ kiếm tốt. Về phần nhị sư Vinh Lăng Tiêu, ngày hôm qua, Lục Thanh đã nghe Đoạn Thanh Vân giới thiệu qua. Hắn chính là một người họ hàng xa của sư phụ, do phụ mẫu mất sớm nên được sư phụ mang lên núi. Thiên phú kiếm đạo của hắn cũng rất tốt, mặc dù không thể sánh với Ni Ép Thanh Thiên, nhưng cũng đã có tu vi kiếm khách bậc trung. Trong số những người trẻ tuổi của Tử Hà Tông cũng có một chút uy danh. Hắn tu luyện Thanh Vân kiếm quyết đến mức xuất thần nhập hóa, cho dù là Triệu Thiên Diệp cũng không thể chống đỡ. Lúc này hắn đứng trên đài, khí thế phiêu dật bất chợt biến hóa. Tay phải của hắn cầm kiếm, một luồng khí thế trầm ổn bắt đầu xuất hiện. Nghe thấy khẩu lệnh, Lục Thanh vội vàng thu liễm tinh thần, tâm cảnh chìm vào trong cảnh giới tĩnh lặng. Động tác của hắn khiến cho tên đệ tử bên cạnh, vốn sau khi nghe thấy khẩu lệnh có vẻ hơi giật mình, liền sáng mắt lên, thầm hỏi tại sao mà tâm cảnh của Lục Thanh lại có thể vững vàng như thế. Tâm cảnh như vậy trong số đám đệ tử xếp cuối như bọn họ quả là hiếm có. Hắn không biết rằng, từ năm Lục Thanh được 3 tuổi, Lục Vân đã bắt đầu truyền thừa cho hắn về lịch sử chú kiếm của Lục gia. Sau khi đến 8 tuổi đã bắt đầu thử chú kiếm. Ngay từ ngày đầu tiên, Lục Vân đã dạy cho hắn rằng một gã chú kiếm sư phải có được tâm cảnh. Chú kiếm là một môn bác đại tinh thâm. Đối với chú kiếm, bất luận là chọn tài liệu, nung nóng hay khống chế nhiệt độ trong lò đều không thể coi thường, đồng thời cũng phải có được tâm cảnh kiên định, gặp nguy không loạn, cho dù núi có sập xuống vẫn không thay đổi nét mặt.